Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 829, thiếu sót nội tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Ông chủ, tại sao đột nhiên buông ra nước tài nguyên quản chế? Thi Toa đi theo Lý Trí sau lưng, đi vào tháp truyền hình bên trong đại lâu, vẫn là không có nhịn được hỏi. Mặc dù bây giờ nước tài nguyên đã rất rẻ, nhưng là vẫn là cần tiêu tiền tới mua, mà nước lại là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, cho nên mỗi một dưới ánh trăng tới, sạch sẽ thu vào không phải con số nhỏ, hơn 200k người đâu. Trấn An Toàn, bên này buông ra nước tư nguyên, vậy thành phố ngày tận thế, bên kia cũng nhất định sẽ buông ra. Bỗng dưng tổn thất rất nhiều lợi ích. Như vậy không tốt sao? Lý Trí nhìn nàng mắt, cười hỏi ngược lại, tốt thì tốt. Thi Toa gật đầu, cười khổ nhẹ giọng nói, chính là không biết mọi người sau này có thể hay không quý trọng. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Trí lắc đầu, nhìn bên ngoài hưng phấn đám người, nói, chí ít bọn họ thế hệ này người còn sống sẽ biết nước tư nguyên chân quý. Muốn để cho tất cả mọi người đều chịu phục, đoàn kết, thật tâm thật ý nghe ta. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng thành phố ngày tận thế, bằng ta nói mấy câu hoanh hoang? Chỉ có đích thực lợi ích cùng tự thân tức tức tương quan phúc lợi mới có thể để cho bọn họ cảm giác được đi theo ta lăn lộn quả thật có triển vọng. Vậy đối với người bên ngoài đâu? Thi Toa gật đầu, suy nghĩ một chút nói, người bên ngoài, Thi Toa nói, mộ danh mà tới người sống sót. Phải biết, trừ chúng ta nơi này nước tài nguyên tiện nghi trở ra, những địa phương khác, nước nhưng chính là mạng. Trước kia người sống sót, đừng nói nước, vì còn sống, đi tiểu cũng phải uống. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, tuyên truyền, cho ta lực mạnh tuyên truyền. Có thể sức lực tuyên truyền, danh tiếng truyền bá càng xa càng tốt. Chúng ta không sợ không người, chỉ sợ người thiếu, càng nhiều người, kiếm càng nhiều, chỉ muốn đi qua người sống sót, chịu gia nhập thành phố ngày tận thế. Nước tài nguyên toàn bộ miễn phí. Hắn đang giàu không địa phương tìm người tay đi đâu. Nếu như thành phố ngày tận thế buông ra nước tư nguyên tin tức truyền bá ra ngoài, có thể đưa tới nhiều người sống sót gia nhập thành phố ngày tận thế. Đó nhất định chính là chuyện không thể tốt hơn nữa. Thi Toa do dự một chút, nhẹ giọng nói, thành phố ngày tận thế bên trong kém cũng không có 200.000 người. Trấn An Toàn lên cũng có sấp xỉ 30.000 người. Nhiều người như vậy, hoàn toàn buông ra nước tài nguyên. Chúng ta có thể cung ứng lên sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Điểm này hắn đến là không có nghĩ, cười nói, hẳn không có vấn đề đi. Lúc đầu thành Bắc nơi tụ tập có nước ngầm, chân thực không được, ta ở nhiều làm mấy chiếc cái giếng sâu đạp xe nước tới. Nước nhất định là có thể cung ứng lên, chính là đứng xếp hàng tiếp nước hoặc giả là phiền toái sự việc. Thì tòa cũng không có ở nói thêm cái gì. Lý Trí đã ngay trước tất cả mọi người cam kết đi ra ngoài hạn chế cấm vận nước tư nguyên. Hiện đang nói gì cũng đã chậm. Nói ra, tát nước ra ngoài, đã không có biện pháp thu hồi lại tới. Thành phố ngày tận thế bên kia, có liên lạc sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Có, Thi Toa cười một cái, nhẹ giọng nói, ta ngày hôm trước đi một chút, thành phố ngày tận thế. Dẫn người đem thành phố ngày tận thế cùng Trấn An Toàn giữa đường tắt đả thông quét sạch một lần. Bên ngoài bây giờ thú biến dị vẫn không thiếu. Người sống sót đơn độc lui tới Trấn An Toàn rất thành phố ngày tận thế bây giờ. Cũng không phải là sao Toàn. Ừ, sau này thì tốt lắm. Lý Trí vươn vai một cái, nhìn người bên ngoài nhóm, cười nói, nếu lựa chọn cùng ta lăn lộn, phải nghe ta nói, cho ta siêng năng làm việc, thành lập thành phố ngày tận thế, quân đội sao? Thi Toa thở hỏi dò. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không, ta cũng không phải là muốn công thành cướp trại. Thành lập quân đội làm gì? Bây giờ đều là thú biến dị thiên hạ, cũng chiếm không được địa bàn. Hơi dừng lại, nói, thành lập đội săn bắt đi. Mỗi 100 người tạo thành một cái đội săn bắt, 10 người một tiểu đội, 10 tiểu đội một cái sắp xếp lại biên chế đội, là 100 người một khối đi ra ngoài đi săn, vẫn là 1.000 người, 10.000 người một khối đi ra ngoài. Các người tiến hành an bài. Được, Thi Toa nghe hiểu liền lý trí ý. Sau này mọi người đều cần dựa theo lý trí ý điều khiển tới. Nước tài nguyên là buông ra. Có thể muốn cùng lý trí lăn lộn, cũng không chỉ có thể dựa hết vào trước chót miệng nói một chút. Cần phải bỏ ra hành động thực tế. Sau này, thành phố ngày tận thế, công dân bắt đầu ăn nồi cơm lớn. Dĩ nhiên cái này nồi cơm lớn chỉ giới hạn ở cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm. Muốn lăn lộn tốt, còn liều mạng cố gắng mới được. Thành phố ngày tận thế, chỉ cho tất cả người sống sót cung cấp cơ bản nhất ngang hàng. Muốn thành công, vẫn là phải giữ lao phân phối. Phương diện này sự việc, Thi Toa cùng chị Ô, thành phố ngày tận thế Ngô Ưu, Mặc Bạch bọn họ thương lượng với nhau trước tới. Không cần lý trí quá bận tâm. Lý trí nhìn Thi Toa muốn nói lại thôi dáng vẻ, cười hỏi, có phải hay không muốn hỏi, ta ở thành phố trong phế tích đợi nhiều ngày như vậy, cũng gặp cái gì? Dạ, Thi Toa gật đầu, bây giờ thành phố trong phế tích đã là chúng ta địa bàn. Lý trí cười nói câu, Thi Toa đam ánh mắt chừng rất lớn, rất không hiểu hỏi, ông chủ, thành phố trong phế tích đã là chúng ta địa bàn. Lời này là ý gì? Lý trí nhún vai, cười nói, chính là ý trên mặt chữ rồi. Ta, không nghĩ ra. Thi Toa vẫn lắc đầu, nhìn lý trí hy vọng có thể cho nàng giải thích một chút. Rất đơn giản, lý trí sau khi ngồi xuống, vỗ một cái bắp đùi mình, tỏ ý đối phương ngồi qua tới. Thi Toa mặt đỏ lên một cái. Do dự chốc lát, vẫn là đi tới, ôm Thi Toa, lý trí lẩm bẩm câu. Thật ra thì, ta cảm giác các người càng ngày càng chân thật. Thi Toa không lên tiếng. Càng chân thực, tương lai lý trí lại càng dứt bỏ không được các nàng. Nhưng là những người này nên xử lý như thế nào vấn đề? Lý trí vẫn chưa nghĩ ra, mang các nàng hồi thế giới hiện thật. Hay là để cho các nàng tiếp tục lưu lại nơi này cái thế giới ngày tận thế bên trong. Lắc đầu một cái, ý niệm vung hướng một bên. Nếu chưa nghĩ ra, vậy dứt khoát liền chờ sau này nghĩ xong rồi hãy nói. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như. Bây giờ muốn cũng là muốn cũng như không. Sở dĩ không nói lời nào, thì Toa cũng biết. Cái vấn đề này nàng nói gì đều vô dụng, cần ông chủ tự cân nhắc, không có bất kỳ người có thể chừng ông chủ ý kiến. Chân thực hay không, không ở chỗ các nàng, mà là ở chỗ ông chủ. Trước kia ở trong này, lý trí ôm Thi Toa, hướng thành phố phế tích phương hướng chỉ, nói, có mấy cái thú biến dị hoàng cấp, hoặc là nói, hoàng cấp, tiến hóa sinh vật. Nghiêu bức nhất muốn chúc điên thi tộc quần lão đại tử vương. Thật ra thì điên thi tộc quần cùng loài người tiến hóa đường tắt. Điểm cuối đều là giống nhau. Đều là lên cấp đột phá gông xiềng. Trở thành ưu tú hơn tồn tại. Cái này tạm thời không nói. Tử vương là điên thi tộc quần dạm vương giả. Sau đó điên thi tộc quần bên trong lại ra đời lục dực ma cùng bạch dược hai cái hoàng cấp tiến hóa. Sinh vật, trước kia ở tử vương bên người, còn có một đầu thú biến dị hoàng cấp sủng vật, lý trí đem tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương cùng lục dực ma đám người sự việc nói cho nàng nghe. Thi Toa càng nghe càng cảm giác ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, nguyên lai trong cái thế giới này, còn có nhiều như vậy nàng không biết sự việc. Điên thi tộc quần tiến hóa, cuối cùng sẽ lại biến thành cùng loài người vậy, cũng không nghĩ tới qua. Hóa hình quả có thể để cho thú biến dị thành vì dáng vẻ loài người. Hết thảy các thứ này cũng vượt quá nàng tưởng tượng. Ngoài ngàn dặm còn có một tòa thành Điền Dứu. Ở nơi đó vậy mà sẽ có 3 triệu người sống sót. Cũng không nghĩ tới, liên minh khoa học kỹ thuật thế lực vậy mà sẽ có khổng lồ như vậy. Cùng đem sự việc nghe xong, thì tòa tựa vào lý trí trong ngực. Cao mày hỏi nhỏ, ông chủ, người thật muốn bán cho khoa học kỹ thuật liên minh, thành phố cấp năng lượng phòng vệ lá chắn, sao? Kiếm rất nhiều, tại sao không bán? Lý trí cười hỏi ngược lại. Thì tòa suy nghĩ một chút nói, nếu như có năng lượng phòng vệ lá chắn, khoa học kỹ thuật liên minh liền có thể xây đại bản doanh. Đến lúc đó, có lẽ so bây giờ còn để cho người căm ghét. Thật ra thì khoa học kỹ thuật liên minh coi như không có năng lượng phòng vệ lá chắn, cũng có thể xây đại bản doanh. Nói không chừng người ta đã sớm có mình đại bản doanh. Ở khoa học kỹ thuật bên trong liên minh, hẳn tồn tại hoàng cấp, người tiến hóa như vậy cao thủ. Hơn nữa số lượng đoán chừng còn không biết thiếu. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật đối với thú biến dị phổ thông có áp chế tính tác dụng. Nếu như có hoàng cấp tiến hóa sinh vật trấn giữ nói, thông thường thú biến dị nhóm căn bản cũng không biết, cũng không dám đến gần. Lý trí giải thích nói, là thế này phải không? Vậy tại sao cái đó, nửa người máy, bác sĩ Lưu, còn phải tốn lớn như vậy giá phải trả, muốn đổi lấy trong tay ngươi năng lượng lồng bảo hộ, đâu? Thì tòa có chút nghĩ không hiểu hỏi. Lý trí cười nói, ta cũng không biết, có lẽ bọn họ cảm thấy, chỉ là dựa vào hoàng cấp tiến hóa sinh vật trấn giữ không an toàn, lại hoặc giả là muốn mua về làm nghiên cứu đi, dẫu sao người ta cũng là lấy khoa học kỹ thuật lập nghiệp, hẳn có không mềm nghiên cứu khoa học thực lực. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói một câu, ở trên thế giới này, trừ hoàng cấp tiến hóa sinh vật trở ra, còn có siêu cấp tiến hóa sinh mạng tồn tại. Bọn họ cấp bậc so hoàng cấp tiến hóa sinh vật cao hơn, uy hiếp cũng to lớn hơn. Thì tòa sức sốt một chút, quay đầu nhìn lý trí, nói thí dụ như đem A Sửu mang đi đầu kia to lớn sơn ưng. Đúng, lý trí gật đầu, đối mặt siêu cấp tiến hóa sinh mạng thể, hắn cũng có chút không gánh nổi. Đổi thành A Sửu, tiện nghi, mẹ tới tấn công, thành phố ngày tận thế. Thiết thân xử địa muốn một chút, thành phố ngày tận thế có thể gánh nổi, lý trí có thể gánh nổi sao? So thành phố phế tích diện tích cũng không nhỏ nhiều ít. Lớn như vậy khổ người, dùng vũ khí gì có thể thương tổn tới người ta? Hay dài hơn 10 thước hình tròn gỗ lớn mũi tên, ở người ta trong mắt, sợ rằng còn không bằng tăm xỉa răng lớn đi. Đối với siêu cấp sinh vật, lý trí biết rõ cũng có giới hạn. Thấy qua, cũng chỉ có A Sửu, mẹ, đầu kia to lớn sơn ưng, còn dư lại đều là nghe nói, từ huyết bức pháp vương Hồng Hải nơi đó hiểu tin tức. Thật giống như siêu cấp sinh vật không hề đơn thuần là dùng đầu lớn nhỏ tới phân biệt. Có chút siêu cấp sinh vật đầu cũng không lớn, nói thí dụ như hắn thấy qua đầu kia linh miêu. Mà siêu cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh vật bây giờ cũng tồn tại trên bản chất khác biệt. Nếu không đầu kia linh miêu cũng không biết một móng vuốt tiêu diệt huyết bức vương. Để cho huyết bức pháp vương Hồng Hải lượng cái tiện nghi. Tóm lại một câu nói, siêu cấp sinh vật không dễ chọc, tránh được nên tránh. Mà đối với siêu cấp sinh vật mà nói, giống như bọn họ những thứ này thông thường người tiến hóa, người sống sót, không thể nghi ngờ là siêu cấp sinh vật trong mắt con kiến hôi. Chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc người ta, không có ở đây người ta trước mắt đi lang thang, người ta sẽ không cố ý đến tìm ngươi. Ông chủ, ta vẫn cảm thấy không nên đem năng lượng lồng bảo hộ cho người liên minh khoa học kỹ thuật. Thi Tòa ánh mắt lóe lên, hoàng cấp tiến hóa sinh vật nàng đều không gặp qua mấy cái đâu. Chớ nói chi là siêu cấp sinh vật, những cái kia khoảng cách nàng quá xa, vẫn là nói điểm trước mắt đề tài nhất là thật tế. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ý ngươi là, chúng ta có thể đen ăn đen nha, dù sao cũng người liên minh khoa học kỹ thuật chủ động cùng chúng ta giao dịch. Chỉ cần bọn họ dám mang thứ này tới, chúng ta thì có thể làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Thi Tòa nói, nàng đối với khoa học kỹ thuật liên minh, trong lòng tồn tại 10 phần hận ý, bởi vì vì anh nàng chính là chết ở khoa học kỹ thuật liên minh trong tay. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, đen ăn đen nhưng là sẽ bại xấu xa ta danh tiếng. Phải biết, ta là người làm ăn, thành thật là gốc, cái này là rất trọng yếu. Thi Tòa xoay đầu lại, hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nạp ni, được rồi. Lý Trí hì hì cười khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, năng lượng lồng bảo hộ có thể bán cho người liên minh khoa học kỹ thuật. Nhưng là khối năng lượng cần chính bọn họ tìm. Một cái, thành phố cấp, năng lượng lồng bảo hộ ta chỉ cho bọn họ mang theo 10 khối cao có thể. Bình ắc quy, tiết kiệm năng lượng kiểu mẫu, đại khái có thể duy trì riêng biệt tháng tác dụng đi. Nếu như có người tấn công đâu? Thi Tòa hỏi, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta có thể chỉ thu năng lượng lồng bảo hộ tiền, không thu khối năng lượng tiền, liền mang vậy 10 khối cao có thể bình ắc quy vẫn là tặng không? Thi Tòa suy nghĩ một chút nói, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế hai nơi năng lượng lồng bảo hộ cũng là dùng loại năng lượng. Này khối sao? Không phải. Hai nơi sử dụng là một loại tên là tinh tế hạch đồ. Hàm hữu năng lượng to lớn hơn. Thông thường khối năng lượng, căn bản là không chống đỡ được năng lượng lớn như vậy phòng vệ lá chắn hao tổn. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ừ, vậy cũng lấy bán cho bọn họ. Thi Tòa do dự một chút, lại không nhịn được thấp giọng nói, nếu như có thể, ta còn muốn là đen ăn đen. Ngoặc kép, nửa người máy, bác sĩ Lưu, hơn nữa lục dực ma, cùng hai cái quái vật, đối phương có ít nhất 4 cái, hoàng cấp, tiến hóa sinh mạng tồn tại. Nếu như lần này người liên minh khoa học kỹ thuật lại tới chút cao thủ, còn đen hơn ăn đen, người ta không đen thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn. Cũng không tệ, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Lầm bầm lầu bầu, vẫn là không được à, cái này khoa học kỹ thuật liên minh giữ lại chính là một gieo hóa. Có nhiều như vậy, hoàng cấp tiến hóa sinh mạng tồn tại. Đối với thành phố ngày tận thế, cùng trấn an toàn, mà nói. Thủy chung là cái uy hiếp, một cái hoàng cấp tiến hóa sinh mạng âm thầm vào tới. Là có thể làm chết nửa thành người, ta cũng cảm thấy vậy. Đối với lời của ông chủ, Thi Tòa sâu sắc cho là đúng. Ngươi à, Lý Trí cười mắng, suy nghĩ một chút nói. Tạm thời khoa học kỹ thuật liên minh còn có nhiều ít lá bài tẩy. Chúng ta không biết, hành động thiếu suy nghĩ chỉ cho chúng ta gây họa. Hơi dừng lại, lại nói, chờ một chút hãy nói đi. Đúng rồi, sau này khởi động, thành phố ngày tận thế, cùng trấn an toàn. Thành phố phân biệt hệ thống. Trừ thành phố ngày tận thế công dân trở ra, những người còn lại không thể tùy tiện đi vào hai nơi. Thi Tòa rõ ràng Lý Trí đang suy nghĩ gì, lắc đầu cười khổ nói, vô dụng, nếu như đối phương thám tử giả trang thành người sống sót, chúng ta làm thế nào? Cũng phải a, duy nhất biện pháp chính là bỏ mặc đối phương ai tới. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng tốt, siêu cấp tiến hóa sinh vật cũng được, cũng không quan tâm, thành phố ngày tận thế, ở trong thế giới ngày tận thế. Vẫn là thiếu sót nội tình à? Chân thực không được, qua đoạn thời gian ta liền đem tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. cùng với huyết bức pháp Vương Hồng Hải lắc lư tới, cho chúng ta giữ cửa. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, Thi Tòa nhẹ giọng nói, ông chủ, hoàng cấp tiến hóa sinh vật có tốt như vậy lắc lư sao? Lý Chí đắc ý cười một tiếng, nói, người khác có lẽ không được, nhưng là ông chủ ngươi là ai? Ta nói để cho bọn họ về phía Tây, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng Bắc, ta để cho bọn họ ở thành phố ngày tận thế bên trong đời. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tự chạy. Đây không phải là có linh năng khối là mồi đó sao? Để cho bọn họ chạy, bọn họ sợ là cũng sẽ không chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https tuyencv.com/tuyet-nối-tse-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.